Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1964, chương 1965 xông vào Thánh Đô. Kiếm lời, xác thực kiếm lời, mặc dù Rama không có khả năng giống Gawain như thế, thật nhường thực lực bản thân tăng lên gấp 3, vô luận là trong cơ thể ma lực vẫn là thần linh đẳng cấp thần bí. Đây đều là dù cho thần linh đều không thể tùy tiện can thiệp lực lượng. Có thể coi là trước mắt tăng phúc các phương các mặt. Đối Rama tăng lên đều là tương đương khả quan. Giống, hư nghĩ dĩ thái, cao tốc suy nghĩ, chia cắt suy nghĩ, năng lực được đề thăng gấp 3. Đối Rama trợ giúp lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ còn cần nói rõ sao? Bái này ban tặng, Rama. Tâm nhãn, đem có thể giải thả càng nhiều hiệu quả. Đây đã là một cái cực lớn thu hoạch. Cho nên, Rama thực lực coi như không có tăng lên gấp 3 nhiều như vậy. Cái kia cũng là có thể tăng lên gấp bội. Tại gia hộ có thể tăng phúc phương diện lên càng là thực sự gấp 3. Tăng lên không thể bảo là không lớn. Lại thêm một thanh mặt trời thánh kiếm. Thân thể cũng được cường hóa nhiều như vậy. Lần này ta tại cận chiến phương diện nhược điểm liền cũng đền bù. Dù cho Rama cận chiến không có khả năng so với hắn thuật thức mạnh hơn, nhưng Rama đã thỏa mãn. Rama liền dương mắt màn, nhìn về phía trước mắt thiêu đốt lên mặt trời chi viêm thánh kiếm. Vươn tay, đem nắm chặt, bành, Rama thuận vung tay lên. Mặt trời thánh kiếm lập tức xẹt qua một đạo hỏa diễm dấu vết. Bị hắn tự nhiên vung xuống. Đen kịt áo khoác phiêu tán hỏa phấn. Hinova thánh kiếm thiêu đốt lên liệt diễm. Rama như vịt tư thái. Liền so thái dương kỵ sĩ càng chói mắt. Chợt, Rama trong lòng hơi động. Trong tay thái dương thánh kiếm Galatin lập tức hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Noble Phantasm chính là vật chất hóa kỳ tích, tưởng niệm kết tinh, được xưng là tôn quý huyễn tưởng, cùng ma thuật giống, là dùng nhân loại huyễn tưởng làm khung xương tạo nên vũ trang. Bởi vậy, trừ phi là đặc thù loại hình, bằng không thì Servant đều có thể tùy tâm sở dục thu hồi cùng với gọi ra Noble Phantasm. Cũng vô dụng tùy thân mang theo. Masu bình thường không thời điểm chiến đấu, đồng dạng sẽ không gọi ra tấm chắn. Hiện tại, Rama có được Galatin, có được Noble Phantasm, này một Noble Phantasm liền cũng có được này loại đặc tính. Có thể theo Rama tâm ý, tùy ý sử dụng, tình cờ đương đương kiếm sĩ cũng không tệ. Làm sao cùng với Alo chờ Vermo bên trong đứng đầu nhất? Kiếm sĩ Rama đối kiếm liền hoàn toàn không gạt bỏ, trong lòng rất là vui sướng. Đáng tiếc duy nhất liền là Galatin cũng không là một tay kiếm, mà là hai tay kiếm. Nhưng hiện thực cũng không phải trò chơi. Dùng Rama bây giờ thể năng, đem hai tay kiếm xem như một tay kiếm đến sử dụng, hoàn toàn có thể được. Đương nhiên, cần thiết phải chú ý chính là thanh kiếm này đồng dạng là do kim ô lực lượng biến thành. Chỉ có một mực duy trì lấy đối kim ô triệu hoán. Rama ơi có thể một mực sử dụng nó. Có thể dạng này ngược lại càng tốt hơn. Dù sao, dạng này liền không cần lo lắng thánh kiếm hội di thất. Dù cho thánh kiếm thất lạc, kim ô đều có thể tùy thời đem gọi về. Từ nay về sau, Galatin chính là ta vũ khí cận chiến. Cho tới nay, Rama đều không có một thanh tiện tay kiếm. Bình thường cận chiến lúc đều là dùng kim hành phù tới huyễn hóa ra vũ khí. Căn bản không có cầm được lên mặt đài đẳng cấp. Vấn đề này, bây giờ bị giải quyết tốt đẹp. Dù cho vẫn là câu nói kia. Trong hiện thực, Rama cũng không là một cái kiếm sĩ là được rồi. Tiếp xuống. Rama nhìn ra xa hướng về phía trước. Phía trước, Thánh Đô cửa chính liền gần ngay trước mắt. Rama một phương quân đội liền một đường tiến lên. Tại Gawain bị đánh ngã hiện tại, dùng không thể địch nổi giống như khí thế. một đường tiến lên đến thánh đô trước. Senpai, tùy vì chuẩn bị chống cự trừng phạt chi quang ma su hướng về Rama hô lên tiếng. Master, Master, Master, Serenity, Bedaya, Jin, Ontu, cùng với Aochia, Ontu, đám người cũng là kêu Rama tên. Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Lên đi, Long Xà. Rama hướng về phía bầu trời hò hét. Giống, giống. Ở nơi đó, nước màu bạc song đầu cự long rít lên một tiếng. Bỏ qua đột kích vô số mưa tên. Hướng về phía dưới thánh đô cửa chính. Đáp xuống, trong nháy mắt, nước màu bạc song đầu cự long đi tới trước cửa chính. Bành, tại một tiếng nổ tung giống như tiếng vang bên trong, cửa chính bị nước màu bạc song đầu cự long cho cắn nát. Thánh đô cửa chính ầm ầm sụp đổ. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Sơn chi dân nhóm lập tức vô cùng phấn khởi lại hưng phấn vui mừng hô ra tiếng. Ngoặc kép, cửa chính bị công phá sao? Trên tường thành, rõ ràng thấy cửa chính tình huống. Agaven nỉ non, trầm mặc lại. A, Agaven đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì a? Kẻ địch tiến đánh tiến vào đến rồi. Agaven quanh người, các kỵ sĩ từng cái lâm vào bối rối. Ban đầu, thánh đều có thể nói là cứng như bàn thạch. Chẳng những có ba đạo cửa ải khó, còn có đông đảo kỵ sĩ bàn tròn thủ hộ. Căn bản không cần lo lắng bị xâm lấn. Liền cân nhắc đến có bị xâm lấn khả năng đều sẽ cho người cảm thấy ngu xuẩn. Ai cũng đối nơi này có cực kỳ đầy đủ lòng tin. Nhưng bây giờ, thánh đô cửa chính đại phá. Thánh địa kỵ sĩ bị đánh đến liên tục bại lui. Liền vương tài quyết chi quang đều vô dụng. Mạnh nhất Gawain Khanh càng là bại vong. Sự thực như vậy, chẳng lẽ không đủ để cho người khủng hoảng sao? Agaen lạnh lùng quét qua chung quanh từng cái lâm vào khủng hoảng kỵ sĩ. Lưu lại 1/3 binh lực tiếp tục xạ kích, ngăn chặn quân địch đến tiếp sau bộ đội cùng với bộ đội tiên phong. Tận lực không thả bất cứ người nào vào thành. Agaen liền còn không hề từ bỏ. Trước sau như một dùng đến âm lãnh ngữ khí nhào bột mì mạo. Hướng về tất cả mọi người hạ lệnh. Những người còn lại toàn bộ cho ta xuất động. Trấn giữ vệ thánh đô cùng vương thành binh lực cũng đều cho ta điều ra đến. Nắm những cái kia dám can đảm xâm lấn chúng ta thánh đô Camelot ngu xuẩn hạng người một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Nói xong, Agaven chính mình cũng xoay người qua. Lần này, ta cũng trên chiến trường. Agaven rút ra bên hông kiếm. Nghĩ công hãm Camelot sao? Nghĩ diệt trừ kỵ sĩ bàn tròn sao? Muốn đánh đảo vương sao? Toàn diện đều là si tâm vọng tưởng. Agaven trở nên diện mạo dữ tợn. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Quốc gia này, tòa này lý tưởng chi thành. Hoàn toàn không có các ngươi một chỗ cắm rùi. Cho ta chịu chết đi. Bọn tặc nhân, Agaven liền dẫn đại bộ đội giết xuống dưới. Bàn tròn người cuối cùng cũng ngồi không yên. Cùng một thời gian, thánh đô trước cửa chính, Rama đắng người cuối cùng từng cái theo Riding Long chủng trên lưng nhảy xuống. Rơi trên mặt đất, Senpai, Masu đi tới Rama bên người. Cuối cùng đi tới nơi này, Beda nhìn chòng chọc vào trước mắt thành bảo. Lần này cuối cùng là bị ta bóp cổ. Lion King, Aochia, Ontu, cười lạnh, kỵ sĩ bàn tròn nhóm đều đi vào Rama bên người, tụ tập tại một khối. Sau đó, nơi này liền giao cho ta. Các ngươi đi vào đi. Jin, Ontu, tay cầm nguyền rủa lá cờ, ngăn tại trước cửa chính, đưa lưng về phía tất cả mọi người, dùng đến chẳng hề để ý ngữ khí. Nói xong như vậy rõ ràng. Jin, Ontu, rất rõ ràng, nhất định phải có người lưu tại nơi này. Không sau đó tục bộ đội không người chỉ huy, sẽ chỉ lâm vào bối rối. Túc Đăng kỵ sĩ cũng sẽ toàn bộ tràn vào thánh đô bên trong. Ảnh hưởng Rama đám người cùng Lion King quyết đấu. Ta cũng lưu lại, xin tin tưởng ta, Rama đại nhân. Serenity vô thanh vô tức xuất hiện tại Rama trước mặt. Đối Rama lộ ra mỉm cười. Hai người này liền đều hiểu. Cùng Lion King một trận chiến, chính mình hai người lập trường đối lập yếu kém chút. Chỉ có Rama cùng kỵ sĩ bàn tròn nhóm mới vừa cần trực diện Lion King, làm cho các nàng lưu lại. Vừa vặn, Rama cũng không nói thêm gì. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Nói xong, Rama không có bất kỳ cái gì lưu luyến quay đầu. Vọt vào thánh đô, ta cầu các ngươi rồi. Jin tiểu thư, Serenity tiểu thư, Masu lập tức đuổi theo kịp Rama. Cảm tạ, hai vị, Beda hướng về hai người hành lễ. Lập tức mới bắt kịp. Aotra, Onto, thì nhìn về phía Jin. Onto, cũng đừng chết rồi, ác miệng nữ. Aotra, Onto, nói như vậy, người cũng thế, đồ đần độn vương. Jin, Onto, suy cười ra tiếng, như thế nói chuyện với nhau về sau. Aotra, Onto, vọt vào thánh đô, chỉ còn lại có Serenity cùng Jin. Onto, lưu tại nơi này. Đối mặt vọt tới Túc Đăng kỵ sĩ, không sẽ để cho các ngươi đi qua. Serenity nắm chặt vũ khí, tới đi, nếm thử tà long ma nữ hỏa diễm đi. Jin, Onto, càng là tà ác nở nụ cười. Nóng rực biển lửa cùng với kịch độc sương mù dày đồng thời xuất hiện, như là bom nổ, bao phủ hướng về phía trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.